cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 315, cô gái đáng chết này lại đang tán tỉnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giai Ca và Thịnh Hoàn Hoàn thương lượng vài câu với DJ rồi quyết định nhảy một vũ điệu đang rất lưu hành hiện giờ. Khúc nhạc dạo đầu vừa vang lên, không khí trong phòng lập tức sôi trào. Thân thể Thịnh Hoàn Hoàn và Triệu Giai Ca gần như di chuyển cùng một lúc. Vẩy chân, vặn eo, hất đầu, liền mạch lưu loát, bầu không khí lập tức bị châm nổ. Tiếng huýt sáo và tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Điệu múa này đủ sung đủ nóng, thật là quyến rũ chết không đền mạng. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Thịnh Hoàn Hoàn và Triệu Giai Ca. Thân thể các cô mềm dẻo như rắn nước, đồng thời lại tràn ngập kích tình và cuồng nhiệt. Trông rất hoang dã, quả thực là yêu tinh trên nhân gian. Có người quay lại video đăng lên nhóm. Rất nhanh, mặc kệ là những người đàn ông thường online hay quanh năm ngụp lạn, cả đám đều xuất hiện. Mắt tôi không bị hoa đó chứ? Hai cô gái này không phải là Thịnh Hoàn Hoàn và Triệu Giai Ca sao? Sao chỉ có đoạn này? Tiếp tục đăng đi chứ? Người anh em, cho xin địa chỉ. Địa chỉ, người nọ chỉ lo xem nhảy và quay phim, làm sao có thời gian để ý đám anh em trong nhóm? Một lát sau, lại một đoạn video nóng bỏng được đăng lên. Lần này là bạn nối khố của Thịnh Hoàn Hoàn Trần Uy đăng. Đoạn video này dài hơn đoạn trên không ít, chừng hơn một phút, đúng ngay vào phần cao trào của điệu nhảy. Đám đàn ông trong nhóm lập tức nổ tung. Ôi CMN, mẹ nó hăng máu quá. Không ngờ Triệu Giai Ca ngày thường lạnh lẽo cao ngạo, khi nhảy lại như tiểu yêu tinh khêu gợi như vậy. Cả đoạn này tôi cứ nhìn Thịnh Hoàn Hoàn. Trước kia cảm thấy Triệu Giai Ca rất xinh đẹp, lại là đại tài nữ, hoàn toàn không kém hơn Thịnh Hoàn Hoàn. Nhưng hiện tại đứng chung với Thịnh Hoàn Hoàn thì lập tức bị hạ gục. Không nói cái khác, chỉ bàn nhan sắc và dáng người, Triệu Giai Ca thật sự không thể so với Thịnh Hoàn Hoàn. Người ta da trắng như tuyết, Triệu Giai Ca cũng không đen. Nhưng hai người đứng chung lại có vẻ cô ta suy dinh dưỡng thế nào ấy. Vừa đen vừa gầy, thôi đừng nói kiểu đó. Dáng người của Thịnh Hoàn Hoàn thật tuyệt, tỷ lệ quá hoàn mỹ. Nhưng Triệu Giai Ca cũng không tệ như các người nói. Chân rất thẳng còn rất cao. Đâu ra chuyện vừa đen vừa gầy. Đúng rồi, các người tâng bốc Thịnh Hoàn Hoàn cũng đừng hạ thấp Triệu Giai Ca như vậy. Cô ấy không trắng bằng Thịnh Hoàn Hoàn, nhưng khuôn mặt tinh xảo và tỷ lệ thân hình kia có điểm nào thua kém Thịnh Hoàn Hoàn. Người anh em lầu trên, anh mù à, Triệu Giai Ca lộ vai không nhìn ra được à, Thịnh Hoàn Hoàn là cổ thiên Nga. Có tiếng tinh xảo xinh đẹp, mấy năm đã thành chuẩn mực của cổ thiên Nga đấy. Đừng nóng giận, lầu trên nhất định là mù, mở to mắt nói dối. Cái gương mặt cao cấp, eo nhỏ chân dài của Thịnh Hoàn Hoàn ném xa Triệu Giai Ca cả con phố đấy. Khụ khụ, làm phụ nữ, tôi cảm thấy tôi càng muốn có diện mạo và dáng người của Thịnh Hoàn Hoàn. Cả làn da như sứ trắng kia nữa. Tôi sắp ghen ghét chết mất. Tôi cũng vậy, thật không biết là người ta di truyền được gen tốt, hay là nên oán giận thượng đế quá thiên vị Thịnh Hoàn Hoàn. Lúc này Trần Uy lại gửi lên một đoạn video. Thịnh Hoàn Hoàn thật sự quá quyến rũ. Gợi cảm tự nhiên không làm ra vẻ chút nào. Tôi là phụ nữ mà nhìn còn nhũn xương. So ra thì động tác của Triệu Giai Ca hơi cứng. Cảm giác như bó tay bó chân không hết vậy. Phụ nữ từng kết hôn và chưa kết hôn nhất định có khác biệt. Đừng nói chuyện kiểu đó. Chơi không nổi thì đừng chơi. Cũng không ai ép cô ta. Đúng rồi. Nếu lên rồi thì phải thoải mái hào phóng. Ngượng ngùng xoắn xít vờ làm thục nữ cho ai xem. Trần Uy lập tức cắm cho Triệu Giai Ca một đao. Không có ai ép Triệu Giai Ca, đêm nay là party độc thân của Thịnh Hoàn Hoàn. Chúng tôi ồn ào bảo Thịnh Hoàn Hoàn lên khiêu vũ, vốn chẳng liên quan gì đến Triệu Giai Ca. Cô ta lại chủ động yêu cầu nhảy với Thịnh Hoàn Hoàn. Ha ha, Triệu Giai Ca muốn cướp nổi bật của Thịnh Hoàn Hoàn sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Làm sao bây giờ? Tôi càng xem càng thích Thịnh Hoàn Hoàn. Cảm thấy linh hồn sắp bị cô ấy câu đi rồi. Tôi cũng vậy. Tim đập thình thịch đây này. Lăng Tiêu mù rồi sao mà không muốn người vợ như vậy? Địa chỉ, mau giao địa chỉ ra đây. Trần Uy thấy có người nhắc tới Lăng Tiêu. Khi điệu múa kết thúc, anh ta nhắm camera điện thoại ngay vào Lăng Tiêu ngồi đối diện. Chỉ thấy hắn đanh khuôn mặt tuấn tú, cả người mang theo sự lạnh lẽo không giận đã oai. Trần Uy không dám quay lâu mà chỉ chừng 3 giây đã rời màn ảnh đi. Đăng đoạn video này lên nhóm. Trong nhóm lại nổ tung nồi. Trời má, tôi thấy được Lăng Tiêu đó hả? Cái gì? Lăng Tiêu cũng có mặt. Địa chỉ, quy cầu địa chỉ. Người đàn ông xuất hiện trong màn ảnh sau đó là Lăng Tiêu sao? Ngao ngao ngao, mặt nghiêng của anh ta đẹp quá. Làm sao bây giờ? Tim tôi đập rối loạn rồi. Đồ mê trai lầu trên. Phải thất vọng nói với cô. Chính diện của Lăng Tiêu cũng rất tuấn tú. Đáng tiếc anh ta là chàng trai cô không chiếm được, ha ha ha. Trần Uy, nam thần quỳ cầu địa chỉ. Các người không hiếu kỳ sao? Party độc thân của Thịnh Hoàn Hoàn mà sao Lăng Tiêu có mặt? Trần Uy ngẫm nghĩ, sau đó soạn nhanh một câu. Hai vợ chồng người ta vừa ly hôn, chúc mừng nhau khôi phục độc thân cũng thực bình thường. Thực bình thường. Trần Uy, anh thật giỏi mở to mắt nói dối. Xem ra lời đồn ngoại tình đã tự động sụp đổ. Vợ chồng người ta hòa bình ly hôn thôi. Đúng rồi, buổi sáng ly hôn buổi tối đã có thể đi chơi chung. Cả Hải Thành này chắc không tìm ra đôi thứ hai đâu. Lăng Tiêu đang đích thân ra mặt đánh vỡ lời đồn đãi cho Thịnh Hoàn Hoàn sao? Sao Lăng Tiêu đanh mặt quá vậy? Có phải đang ghen không? Trần Uy buông điện thoại, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Lăng Tiêu. Chỉ thấy mặt nghiêng của hắn đanh chặt, đang nhìn chằm chằm vào Thịnh Hoàn Hoàn, có vẻ không mấy vui. Chẳng lẽ hắn thật sự đang ghen? Lăng Tiêu thật sự không ngờ Thịnh Hoàn Hoàn nhảy giỏi như thế. Rõ ràng ăn mặc không lộ cái gì, nhưng khi nhảy lại gợi cảm quyến rũ như vậy, cứ như bẩm sinh đã vậy. Đặc biệt là chiếc eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết kia cứ lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo sơ mi. Làm hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng nào đó. Những lần đó hắn cứ sợ bẻ gãy luôn eo cô. Còn cặp chân dài kia, vừa dài vừa thẳng còn trắng. Làn da mịn màng săn chán, vòng lên thắt lưng hắn. Ngừng, sao hắn lại nhớ tới chuyện này? Lăng Tiêu luôn là người có khả năng tự khống chế rất mạnh. Cũng không quá ham thích chuyện này. Nhưng mấy ngày gần đây hắn như bị chấp niệm nào đó khống chế. Vì thế trước khi ly hôn hắn luôn muốn ngủ với cô một lần. Nhưng hai lần đều để cô chạy thoát. Lăng Kha rất hưng phấn. Cô ấy rú tên của Thịnh Hoàn Hoàn lên. Nhìn như một fan cuồng. Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn tớ yêu cậu. Cậu là nữ thần của tớ. Thịnh Hoàn Hoàn nghe vậy thì vặn eo hất tóc. Khẽ cắn môi nháy mắt với Lăng Kha. Khoảnh khắc này thật là quyến rũ đa tình. Lăng Tiêu, cô gái đáng chết này lại đang tán tỉnh hắn. Trong tai vang lên tên Thịnh Hoàn Hoàn. Càng ngày càng nhiều người gọi tên cô. Lăng Tiêu nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt những người đàn ông đó. Đột nhiên sinh ra một bụng lửa giận. Rất muốn giấu Thịnh Hoàn Hoàn đi. Để cô chỉ có thể nhảy trước mặt hắn. Cách chương.